Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 594. Bất ngờ không kịp đề phòng, thức ăn cho chó 10 phần 10. Đường Đường, gả cho ta đi. Nhìn trước mắt khỏa này sáng chói nhẫn kim cương, nghe Diệp Thu nói ra câu nói này, Đường Ánh Tuyết nước mắt trong nháy mắt tựa như cùng vỡ đê Hoàng Hà đồng dạng tuôn trào ra. Tựa hồ, nàng đợi lấy câu nói này đợi đã lâu rất lâu. Ta sẵn lòng. Đường Ánh Tuyết cắn môi một cái, hai mắt đẫm lệ nhưng lại lộ ra rực rỡ mà hạnh phúc mỉm cười. Nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Đường Ánh Tuyết gật đầu, Diệp Thu lúc này theo trong hộp lấy ra nhẫn kim cương. Chậm chạp lại ôn nhu cầm giới chỉ đâm vào đối phương ngón áp út bên trong. Sau đó lên trước cầm đối phương ôm vào trong ngực. Đang lúc hai người lặng lặng cảm thụ được cái này tâm linh hòa vào nhau hạnh phúc thì một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bất thình lình từ trong phòng vang lên. Sau đó, Tào Tam Thuận ba người, Hứa Tiểu Vân cùng Lý Hiếu Ni mẫu nữ từ trong phòng đi ra. Mà ở nơi này một số người trung gian, chính vây quanh một đôi tuổi chừng 50 tuổi trung niên nam nữ. Hai người chính lộ ra nụ cười cao hứng, chậm rãi đi ra, các ngươi, chấm ngoặc kép, chợt vừa nghe đến bất thình lình nụ cười thì Đường Ánh Tuyết còn bị giật nảy mình. Đến mức đều quên rơi lệ, một giây sau ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn về phía bị đám người chen chúc ở chính giữa đôi kia. Trung niên nam nữ, trong đôi mắt lóe lên khó tin quang mang. Cha, mụ, Đường Ánh Tuyết vừa nói, một bên hoắc mà theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt lộ ra một trận khó khăn ức chế sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với trung niên nam nữ chính là Đường Ánh Tuyết phụ mẫu. Các ngươi sao lại tới đây? Đến đây lúc nào a? Vì sao không nói cho ta biết trước? Đường Ánh Tuyết một bên hỏi, một bên đi nhanh hướng về phía cha mẹ của mình, dưới tình thế cấp bách, thậm chí đều quên xóa đi trên mặt mình nước mắt. Là Tiểu Diệp chuyên phái người đi đón chúng ta. Nhìn xem nữ nhi đi vào trước người, Đường Ánh Tuyết mẫu thân cầm tay của nữ nhi nắm ở trong tay, đưa tay nhẹ nhàng xóa đi nàng cái kia trắng noãn trên gương mặt nước mắt. Chúng ta buổi chiều đã đến, Tiểu Diệp nói, hy vọng chúng ta có thể chứng kiến hắn hướng về ngươi cầu hôn thời khắc này, cho nên mới không có trước giờ thông chi ngươi tương đương. Mụ tương đương, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới rơi lệ bộ dáng bị phụ mẫu tất cả đều xem ở trong mắt, Đường Ánh Tuyết nhất thời xấu hổ ôm lấy mẫu thân, vùi đầu vào mẫu thân trong ngực. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Hứa Tiểu Vân lúc này đi qua mở cửa. Như thế nào đây? Thành công không? Giới chỉ mang tới không? Môn mới vừa mở ra, Triệu Nhật Thiên liền không kịp chờ đợi hướng về bạn gái hỏi đến tình huống. Làm bên trong nhà đám người nghe được Triệu Nhật Thiên lời nói này, nhất thời lần nữa phát ra một trận tiếng cười lớn. Triệu ca, cười vang bên trong. Đường Ánh Tuyết vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Triệu Nhật Thiên một chút. Nói ra, ngươi còn nói không có gạt ta. Ngươi cái này đại lừa đảo. Tiểu Vân, ngươi lại còn là tỉ muội của ta. Chỉ một cái tháng không cho phép để ý đến hắn. Cái này không thể được. Để cho Đường Ánh Tuyết không nghĩ tới là, Hứa Tiểu Vân nhưng là một mặt đắc ý nói, ta sớm biết ngươi sẽ như vậy uy hiếp A Thiên, cho nên ta trước giờ liền nói với hắn tốt, nếu là hắn dám đem tình hình thực tế nói cho ngươi biết, ta về một tháng không để ý tới hắn. Hiện tại hắn làm được, ta không có lý do không để ý tới hắn à? Một bên Triệu Nhật Thiên nghe xong, lúc này liều mạng gật đầu. Chính phải, chính phải. Các ngươi nhìn đối phương cái kia một bộ yêu gian tình nhiệt bộ dáng. Đường Ánh Tuyết nhất thời vừa thẹn vừa vội, cuối cùng nghẹn ngào một tiếng, cầm đầu một lần nữa chôn vào mẫu thân trong ngực. Mụ, ngươi xem một chút, bọn hắn đều khi dễ ta. Ô ô ô, đang lúc Đường Ánh Tuyết đôi mẫu thân nũng nịu thời điểm, bất thình lình cảm giác được có người kéo di chuyển mình ống quần. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là Tiểu Mộng Mộng. A Di, Tiểu Mộng Mộng ngẩng đầu, nhìn xem Đường Ánh Tuyết, ngây thơ mà quan tâm nói ra. Không khóc, đừng khóc, Mộng Mộng cho ngươi ăn tiểu đường. Chúng ta đừng khóc, phốc phốc tương đương, nghe Tiểu Mộng Mộng câu nói này. Trong phòng nhất thời lần nữa phát ra một trận tiếng cười lớn. Tại một trận sau khi cười to, đám người ngồi vây quanh đến bên cạnh bàn cơm, cùng một chỗ hưởng dụng cái này bỗng nhiên bữa tối. Làm Đường Ánh Tuyết phụ mẫu nhìn thấy Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết cái kia thân như chị em gái giao lưu thì không khỏi lộ ra một trận vui mừng nụ cười. Lúc trước, khi biết nữ nhi của mình vậy mà tại cùng Diệp Thu nói chuyện yêu đương thì Đường cha Đường mẫu lo lắng thật tốt, mấy ngày ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Dù sao, lúc ấy Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni quan hệ sớm đã là người trong nước đều biết. Lấy Lý Hiếu Ni tại thân phận của làng giải trí cùng địa vị, đó là nữ nhi vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Hai vợ chồng tự nhiên là lo lắng Đường Ánh Tuyết có thể hay không chịu đến Lý Hiếu Ni làm khó dễ. Mà bây giờ, nhìn xem Lý Hiếu Ni cùng mình nữ nhi vậy dĩ nhiên thân mật cử chỉ, Đường cha Đường mẫu lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau buổi cơm tối, Tào Tam Thuận ba người cùng Triệu Nhật Thiên, Hứa Tiểu Vân cái này một đôi rất là thức thời rời đi. Mà Đường Ánh Tuyết phụ mẫu đang cùng nữ nhi sau một hồi trò chuyện, cũng trở về gian phòng, đóng cửa phòng, cầm không gian để lại cho Diệp Thu toàn ra. Tại cầm nữ nhi dỗ ngủ về sau, Diệp Thu ba người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Diệp Thu tay trái ôm Lý Hiếu Ni, tay phải ôm Đường Ánh Tuyết, lâm vào một trận ngọt ngào mà yên ắng trong trầm mặc. Qua lâu, Diệp Thu bất thình lình nói ra, ngoặc kép, tương đương nếu không, chúng ta cùng một chỗ chụp kiểu ảnh phiến đi. Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết hai người nhìn nhau một cái, cùng một chỗ lộ ra nụ cười sán lạn cho. Tốt, ngoặc kép, một ngày này, trên Internet, liên quan tới Diệp Thu chuyện kết hôn vẫn còn ở tranh luận không nghỉ. Mọi người ở đây thời gian dần qua theo Diệp Thu chuyện kết hôn bắt đầu mở rộng đến đối toàn bộ đế quốc thế gia đại tộc giai cấp hôn nhân truyền thống phê phán thì có dân mạng bất thình lình lanh mắt thấy được Diệp Thu cùng microblog trên đổi mới một tấm hình. Trong tấm ảnh, có bốn cái tay, hai cái có bất đồng riêng thon thon tay ngọc. Cái kia mảnh khảnh trên ngón vô danh tất cả mang theo một cái ngón tay đại sáng chói nhẫn kim cương. Mà đổi thành ở ngoài hai cánh tay thì hơi có vẻ thô to. Vừa nhìn liền biết là đàn ông tay. Bốn cái tay hai hai giữ tại cùng một chỗ. Tại hình trung ương còn có một câu nói. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Mọi người ở đây bởi vì Diệp Thu bất thình lình ban bố đầu này microblog mà còn có chút mờ mịt thì có người bất thình lình phát hiện. Tại Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết microblog trên cũng xuất hiện dạng này một tấm giống nhau như đúc ảnh chụp. Trong chốc lát, tất cả mọi người biết tấm hình này ý tứ. Trong này bốn cái tay cũng không chính là Diệp Thu hai tay cùng Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết hai người tay trái đi. Cái kia sáng chói ngón tay đại giới chỉ lại thêm một câu kia. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, ôi ai ra, cái này mẹ nó nhất định chính là một đợt để cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng thức ăn cho chó. A, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.